tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762. Cho nên chúng thủ lĩnh lập tức đồng ý phát động tổng tiến công Bắc Huyền Thiên. Không chỉ vì bị Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U liên tục kích thích mà còn vì một nguyên nhân hết sức quan trọng. Trong tinh hệ Xoán Ốp nơi Huyết Vương Tinh tọa lạc, còn có mấy tinh cầu yêu tộc lân cạn, giữa các bên đều rất quen thuộc. Bọn họ tin rằng tin tức Bách tộc hai lần thất bại nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp những tinh cầu này. Nếu ra tay tàn nhẫn với Bắc Huyền Thiên, sợ rằng yêu tộc trên những tinh cầu này sẽ đi truyền tống trận đến cười nhạo Bách tộc. Thay vì chịu loại nhục nhã này, chẳng thà cắn răng diệt trừ tận gốc Bắc Huyền Thiên. Dù sao lực lượng mạnh nhất của Bách tộc vẫn còn dưới sự dẫn dắt của ba đại lão cổ thần Cảnh Kiền Điện Thần, Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương, thủ lĩnh Bách tộc cộng thêm 500.000 chiến sĩ tinh nhuệ mạnh nhất, đạp bằng Bắc Huyền Thiên quả thực dễ như trở bàn tay. Kiện Điện Thần nói, lần này bổn tọa quyết định vây kín Bắc Huyền Thiên, ấn chặt Bắc Huyền Thiên vào chỗ chết, đợi lập ra kế hoạch cụ thể, lập tức phát động tổng tiến công. Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương và thủ lĩnh Bách tộc đều gật đầu. Tốt, thiên ma giới Nam Vực, bao quanh bởi thập vạn ma quốc, có một sơn cốc hình tròn khổng lồ, tên là Táng Ma Cốc. Cốc này bốn phía ma vụ, sương mù, sâu như biển, có hàng vạn hàng nghìn huyền pháp cấm chế ẩn giấu bên trong ma vụ. Ma quang lấp lóe, lôi điện dậy sóng, người phi thường mới có thể tiến vào. Cốc này sâu 300 vạn dặm, dưới đáy cốc có một kiến trúc đỉnh hình vòm khổng lồ. Phía trên kiến trúc khắc vô số minh văn ma đạo viễn cổ. Từng đạo uy áp không rõ từ trên kiến trúc khuếch tán bốn phía, càng lộ rõ uy nghiêm. Ở cực nam của kiến trúc có một huyền môn, cánh cổng đen, khổng lồ, ma quang lạnh thấu xương, không thể nhìn thấu. Trên huyền môn viết bốn chữ to: Ma Quân Tế Đàn. Lúc này, bên ngoài Táng Ma Cốc 5 vạn dặm, mấy đạo huyền quang hắc sắc lấy tốc độ tia cớp xông về sơn cốc. Ma vụ xung quanh Táng Ma Cốc căn bản không tạo thành uy hiếp với bọn họ. Trong vòng chưa đầy 3 hơi thở đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Tiếp theo những huyền quang này tiến vào sơn cốc, một đường bay nhanh, cho đến khi rơi vào đáy cốc, huyễn hóa ra mấy hình người mặc hắc bào. Dẫn đầu là một tên mặt mày như máu, trong con mắt không ngừng có huyết quang lập lòe, nhìn qua cực kỳ hung lệ tàn bạo. Hắn chính là nhất đại ma quân uy chấn 10 vạn năm của thiên ma giới Nam Vực. Huyết Sát Ma Quân. Ánh mắt Huyết Sát Ma Quân dừng trên tấm bảng huyền môn của Ma Quân Tế Đàn, lộ ra vẻ tham lam. Nếu Tinh Phong Ma Kiếm đi theo Thiên Phong Ma Quân mai táng nơi này, vậy bản quân hôm nay thật sự là gặp may rồi. Một hình dáng giống xương khô phía sau hắn, nam tử gầy khác thường, Cửu Luyện Ma Quân, buồn bã cười nói, căn cứ lời đồn đáng tin, ma chủ tiền nhiệm của Nam Vực, Bảo Húc Vân vì lập huy vọng, lung lạc lòng người, đã hậu táng Thiên Phong Ma Quân và Tinh Phong Ma Kiếm ở đây. Dùng điều này tỏ rõ ý chí rộng rãi. Mà thiên ma giới qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe được tin tức Tinh Phong Ma Kiếm xuất thế. Xem ra tất cả mọi người đều kiêng kỵ uy phong của ma chủ Nam Vực, không dám tới nơi đây đào mộ quật bảo, lấy ra Tinh Phong Ma Kiếm. Huyết Sát Ma Quân cười hắc hắc, như thế rất tốt. Tinh Phong Ma Kiếm một khi vào tay bản ma quân, Nam Vực này sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta. Từ nay về sau Nam Vực chính là thiên hạ của chúng ta. Đám cường giả Cửu Luyện Ma Quân, Quỷ Ghiếp Ma Quân, Thực Nguyệt Ma Quân phía sau hắn đều lặng lẽ gật đầu. Được, bọn ta đều theo Huyết Sát Ma Quân ngươi, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhóm bọn họ lần này có tất cả 9 ma quân, đều là ma quân khai quốc của một quốc gia nào đó trong thiên ma giới Nam Vực. Nam vực gần đây phát sinh dung chuyển. Hai ma chủ đương nhiệm của Nam vực bỏ mạng. Nam vực như rắn mất đầu. Biết được những tin tức này, một đám ma quân có uy vọng lấy huyết sát ma quân đứng đầu liền quyết định xuất thế. Chiếm lấy Nam vực để ngăn chặn người của Liên minh ma đạo tới trước trấn áp. Sau khi biết được Thiên Phong ma quân có một thanh tinh phong ma kiếm chuẩn tiên giai, huyết sát ma quân liền tính toán đến đây giành trước. Hắn cảm thấy thánh giai thượng phẩm ma đạo kiếm pháp mình tu luyện một khi kết hợp với tinh phong ma kiếm, nhất định sẽ khiến cho thực lực của hắn bạo tăng. Đến lúc đó dẫn theo đám người cửu luyện ma quân, hắn tất có đủ thực lực ngồi vững vị trí ma chủ Nam vực. Nghĩ lại từ lúc ban đầu, khi Thiên Phong ma quân quét ngang Nam vực, hắn đã có ơn tri ngộ đối với rất nhiều cường giả như Khải U ma quân, Mạc Tà ma quân, trợ giúp bọn họ giải quyết không ít phiền toái. Bởi vậy đối với đám người Khải U ma quân mà nói, Thiên Phong ma quân không khác gì một người bạn thân thiết và một vị tiền bối đáng giá tôn kính. Tiếc nuối lớn nhất của đám người Khải U ma quân chính là khi Vũ Hải ma quân, Hậu Khanh ma quân, Tinh Độn ma quân, Phi Liêm ma quân, 10 vị ma quân đứng đầu Nam vực hợp lực đối phó Thiên Phong ma quân lúc trước. Bản thân bọn họ không có khả năng giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Phong ma quân bị giết. Cách chương